3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 493, Thủy Chi Sinh Linh. 10 phần thành ý, khinh người quá đáng, Hồng Niên Tông tại chỗ liền nổ, cả người đều tràn đầy linh uy, vạt áo ba lạp vang dội. Hải tộc tựa hồ đối với loại trạng huống này đã thấy thường xuyên. Trên trăm danh hải tộc đoàn đoàn đem Hồng Niên Tông còn có Tô Dạ đám người vây ở trong đó. Trong tay cầm thiên kỳ bách quái binh khí, duy nhất giống nhau điểm chính là quá lớn. Lúc này Hồng Niên Tông chỉ cầm đầu tên kia hải tộc nói. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi đem bọn họ thả. Sau đó lão tử hôm nay thật tốt thu thập một chút ngươi điều này thối ngư. Hải tộc căn bản không có để ý tới Hồng Niên Tông, mà là đem tam xoa kích hướng mặt đất hung hăng vừa gõ. Cổ hai nơi mang tá thở nặng hô hô, làm sắc gương mặt có thể nhìn ra sưng lên một cái vòng. Tu sĩ, hôm nay ngươi trả giá gấp 10 lần giá cũng ký kết không được khế ước. Thả ngươi điều này thối ngư thí, lão tử không ký. Hồng Niên Tông căn bản không để ý ở phía trên trăm tên hải tộc bao vây. Lâm Nguy không sợ hướng về phía hải tộc điên cuồng hét lên. Cầm đầu hải tộc không nghĩ tới Hồng Niên Tông lại không hề sợ hãi chút nào hải tộc. Còn há mồm ngậm miệng nhục mạ nó. Nó thật muốn xé nát người trước mắt này loại tu sĩ. Nhưng là nó lại không thể động thủ. Bởi vì phản pháp quy chân. Đem cái này thực tập điểm thiết lập tại nơi này, đã vì hải tộc mang đến lợi ích khổng lồ. Cho dù không thể thúc thành nhân loại cùng hải tộc thành lập hữu hảo quan hệ, nhưng là cũng tuyệt đối không thể xích mích thành thù. Cho nên, phản pháp quy chân, thiết lập một cái quy củ. Nếu như hải tộc đối với nhân loại xuất thủ, như vậy đem rời trừ đáy biển cung thi đình luyện địa điểm. Mà nhân tộc ra tay với hải tộc, đem vĩnh cửu mất đi ký kết khế ước tư cách. Điều này có nghĩa là vĩnh viễn cũng không làm được thất hạng thực tập. Loại người tộc hải chi nhất tộc, nhiều nhất cũng liền tương đối vô trung thiên thế giới trung thượng lưu môn phái. Mặc dù số người mấy ngàn, hơn nữa người người thực lực không tầm thường, nhưng là lại không có chân chính linh vực cảnh cường giả ở chỗ này dao động điện. Cho nên bọn họ muốn đối nhân loại tu sĩ động thủ. Cũng thật muốn nghĩ lại sau đó làm. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không nghỉ. Lúc này lão Trang lại từ bên ngoài chen lấn tinh thần sức lực đến. Sau đó vẻ mặt buồn thiêu hô. Đừng động thủ a, có lời thật tốt nói a. Hồng Niên Tông sậm mặt lại nói. Cùng đám này thối ngư nát tôm có cái gì nói. Lão ca a, người này tính khí cũng quá nóng nảy, là đám này thối ngư khinh người quá đáng. Thật vất vả đi tới nơi này, thực tập mới là trọng yếu nhất a. Hồng Niên Tông vai u thịt bắp cổ hét, vì thực tập liền nhân tộc tôn nghiêm đều có thể không cần. Lão ca lời này liền nghiêm trọng, thí, người thân là nhân tộc, nhưng vẫn hướng những thứ này thối ngư nói chuyện. Người nhất định là cùng bọn họ những thứ này thối ngư có cấu kết. Ta thì không nên tin ngươi. Lão Trang mặt liền biến sắc, giọng cũng biến thành bén nhọn. Hảo hảo hảo, ngươi đã không thức hảo nhân tâm, tự thu xếp ổn thỏa. Hừ, cật lý ba ngoại nhân tộc thứ bại hoại. Lão Trang bị Hồng Niên Tông mắng đi ra ngoài, mà Tô Dạ đám người chính là mặt đầy bất đắc dĩ lẫn nhau mắt đối mắt. Vốn nên là rất chuyện dễ dàng, thay đổi phiền toái như vậy. Hơn nữa Hồng Niên Tông cũng coi là trượng nghĩa. Cùng hải tộc phát sinh mâu thuẫn thời điểm vẫn không quên đem bọn họ hái đi ra. Hồng Niên Tông tính khí quả thật thúi nhiều chút, nhưng là lão Trang khẳng định tư để hạ cùng hải tộc có người không nhận ra thủ đoạn. Bất quá việc đã đến nước này cũng không thể truy cứu những thứ này có hay không. Nếu như trọng giải quyết như thế nào trước mắt chạm một cái liền bùng nổ tình cảnh. Lúc này Tô Dạ đứng ra nói một câu nói. Chúng ta chỉ là đến thí luyện. nhưng là Tô Dạ lời còn chưa dứt, tên kia nắm tam xoa kích hải tộc liền khiển trách: các ngươi đều là một nhóm, các ngươi cũng ký kết không được khế ước. Tô Dạ nhìn ra hải tộc cũng không có chân chính phải ra tay ý tứ, nhiều nhất coi như là uy hiếp đe dọa, nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, dù sao nơi này là đáy biển, hải tộc coi như là không động thủ, cuối cùng thua thiệt hay lại là nhân tộc tu sĩ. Đáy biển cung điện cũng không phải là muốn tới thì tới liền đi địa phương. Kết quả cuối cùng không phải là giận dỗi thử đỡ lấy biển sâu áp lực rời đi, bằng không chính là vứt bỏ tôn nghiêm tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hồng Niên Tông nhất định là dự định lựa chọn người trước rồi. Bất quá khi nghe được Tô Dạ đám người bị chính mình liên lụy thời điểm, hắn mặt đầy vẻ giận dữ nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Quý Hạo Nhiên nghẹo đầu nhìn về phía cái kia dám uy hiếp bọn họ hải tộc. Mà Tô Dạ Tà Chắc Phương bước một bước, ngăn ở trước người Quý Hạo Nhiên. Nếu như Quý Hạo Nhiên thật xuất thủ, sự thái như vậy đem sẽ thành vô cùng nghiêm trọng. Tô Dạ mắt liếc một cái trước mắt những thực lực này cao thấp không đều hải tộc, đại đa số tương đương với ngưng dịch cảnh thực lực, số ít hóa tinh cảnh thực lực, dĩ nhiên những thứ này chỉ là hải tộc một phần rất nhỏ. Ta lại thanh minh một chút, chúng ta tới này là vì thực tập, qua hừng phí chúng ta sẽ xuất ra thành ý, nhưng là nếu như các ngươi vẫn vô lý ngăn trở, tự gánh lấy hậu quả. Tô Dạ đúng mực uy hiếp nghe được hải tộc trong tai hãy cùng một chuyện tiếu lâm như thế, Hồng Niên Tông có lẽ đối hải tộc coi như bên trên là uy hiếp. Mấy người bọn hắn thật đúng là không đủ hải tộc nhét kẽ răng. Cầm đầu hải tộc giơ lên tam xoa kích chỉ Tô Dạ dương cao thanh âm: tu sĩ, người dám can đảm uy hiếp chí cao vô thượng hải tộc. Tô Dạ không muốn cùng những thứ này hải tộc nói nhảm, trực tiếp trả lời: chí cao vô thượng, nơi này các ngươi liền linh vực cảnh thực lực mạnh người cũng không có. Nếu như là ở trên đất bằng các ngươi dám kiêu ngạo như vậy ngang ngược, đã sớm bị đông đảo môn phái liên thủ tru diệt. Tu sĩ, ngươi lại làm nhục hải tộc, đem sẽ chết không có chỗ chôn. Tô Dạ thành công đem hải tộc lửa giận cùng sự chú ý chuyển tới trên người hắn. Mà Tô Dạ đã sớm truyền âm cho Quý Hạo Nhiên, chính là vào lúc này động thủ. Tô Dạ sau lưng Quý Hạo Nhiên tại chỗ biến mất, không có bất kỳ hải tộc chú ý tới, cho đến tam xoa kích lạch cạch một tiếng lúc rơi xuống đất, bọn họ mới phát giác Quý Hạo Nhiên tiểu phi kiếm đã cắm vào hải tộc mang cá, sau đó bị Quý Hạo Nhiên mạnh mẽ chân đạp quỳ xuống trước mặt Tô Dạ. Toàn bộ hải tộc đều là quá sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Tô Dạ đám người không có bất kỳ kiêng kỵ nói động thủ liền động thủ. Ngay cả Hồng Niên Tông cũng không có phản ứng kịp. Lão Trang ở bên ngoài thấy quỳ xuống trước mặt Tô Dạ hải tộc nơi cổ không ngừng chảy dòng máu màu xanh lam, chỉ cảm thấy những người tuổi trẻ này thật đúng là con nghé mới sinh không sợ cọp. Bọn họ không biết đối hải tộc động thủ ý vị như thế nào. So sánh với Hồng Niên Tông, những thứ này tu sĩ trẻ tuổi mới là thật điên rồi. Cục diện này hắn đã không chen vào lọt rồi, cũng không cách nào khuyên. Hải tộc đã nhặt lên ngũ hoa bát môn binh khí muốn vây công Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ bắt được quỳ xuống trước mắt hải tộc đầu. Mặc dù là quỳ, nhưng là song phương ánh mắt không sai biệt lắm ngang bằng. Đừng động! Nói ra lời này không phải là Tô Dạ, mà là bị Tô Dạ bắt đầu hải tộc, không ảnh hưởng nói chuyện liền có thể. Ta còn tưởng rằng các ngươi hải tộc không sợ chết. Tô Dạ cũng không biết hải tộc có thể nghe hiểu hay không chính mình giễu cợt. Tu sĩ, nếu như ngươi dám giết ta, các ngươi cũng sẽ tống táng ở chỗ này. Ít ỏi tồn tại không sợ chết sinh vật có trí khôn. Hải tộc cũng giống như vậy. Tô Dạ mỉm cười lắc đầu một cái. Ai nói ta muốn giết ngươi rồi? Ta muốn chữa khỏi ngươi, để cho ngươi nhìn bọn ta thành ý, Mặc dù hải tộc có trí khôn nhất định, nhưng là bọn họ không gian sinh tồn quá mức đơn độc. Nơi nào cùng thượng nhân loại suy nghĩ tiến hóa, phù tu âm mưu quỷ kế, cung tu nham hiểm xảo trá, cũng đủ bọn họ bắt trước mấy trăm năm rồi. Cái gì thành ý? Hải tộc dùng hai tay che cổ, đang tức giận mang theo một tia lo âu và không hiểu hỏi. Tô Dạ xuất ra hắc ngọc mỡ, sau đó nhét vào trước mặt hải tộc nói, bôi ở trên vết thương là tốt. Hải tộc nhìn chằm chằm trước đầu gối bình sứ, cũng không định dựa theo Tô Dạ nói đi làm. Bất quá Quý Hạo Nhiên đè ở hắn trên ót tiểu phi kiếm, khiến nó không phải không luồn cúi. Quý Hạo Nhiên lưu lại vết thương không tính là quá sâu, nhưng là vết tích rất lớn. Dòng máu màu xanh lam một mực chậm rãi chảy. Hải tộc đầy bụng hoài nghi cầm lên bình sứ, sau đó nhẹ nhàng đột phá ở chính mình cổ hai nơi. Nhất thời một cổ mát lạnh ý lan khắp toàn thân, cả người cũng sắp thoải mái rên rỉ. Vết thương không hề đau đớn, hơn nữa dừng lại chảy máu. Cái này xa xa so với bọn hắn luyện chế ngư dầu mỡ mạnh hơn nhiều lắm. Cơ hồ là tại chỗ thấy hiệu quả. Phải biết hải tộc sau khi bị thương thường thường phải nghỉ dưỡng sức cái một năm nửa năm. Trong thời gian này coi như là cái lăn lộn ăn phế vật. Mà hắc ngọc mỡ giá trị đó là có thể để cho phế vật lần nữa cầm lên binh khí, lần nữa biến thành dũng mãnh không sợ chiến sĩ. Hải tộc bị Tô Dạ đỡ lên, nói là đỡ dậy, nhưng là hải tộc cảm giác mình hình như là bị Tô Dạ xách lên. Cái này vóc người thon nhỏ nhân loại tu sĩ lại có sâu không lường được lực lượng. Thật sự là để cho hắn có chút không sờ được đầu óc. Để tỏ lòng chúng ta thành ý, có nhiều đắc tội, Tô Dạ xuất ra 5 bình hắc ngọc mỡ đưa tới hải tộc trong tay. Hải tộc yên lặng chốc lát, biết Tô Dạ một lời hai nghĩa dụng ý. Bất quá này 5 bình hắc ngọc mỡ giá trị có thể tại phía xa binh khí trên, căn bản không cho phép hắn cự tuyệt. Các ngươi đi qua đi. Tô Dạ chỉ Hồng Niên Tông nói, chúng ta nhưng là 5 người, cho nên cho ngươi 5 bình hắc ngọc mỡ. Hải tộc nhìn một cái trợn mắt hốc mồm Hồng Niên Tông, sau đó gật đầu một cái trả lời, được. Hải tộc nhường ra một cái đi thông chính điện con đường, mà ở một bên lão Trang trong lòng quặn đau trách cứ, đây là môn nào phái nào bại gia tử nhé. Chẳng lẽ không biết này 5 bình hắc ngọc mỡ giá trị có chân quý dường nào sao? Đương nhiên rồi, nếu là không có quý giá như vậy, hải tộc cũng không khả năng đem Hồng Niên Tông cũng cho đi qua. Thậm chí ngay cả Quý Hạo Nhiên trước mạo phạm cử động cũng coi thường đi qua. Hồng Niên Tông dọc theo đường đi im lặng không lên tiếng. Hắn thật sự là không có mặt mũi nói chuyện. Hắn đem Tô Dạ đám người liên lụy không nói, cuối cùng vẫn là dựa vào Tô Dạ dùng hắc ngọc mỡ đổi lấy hắn đồng hành. Hắc ngọc mỡ hắn chính là biết, kia một chai hắc ngọc mỡ giá trị không sai biệt lắm bù đắp được hắn toàn bộ tài sản rồi. Cực phẩm đan dược ở thảo dược này thiếu thốn trung thiên thế giới, giá trị bị vô hạn phóng đại, nếu so sánh lại binh khí cũng lộ ra không đáng giá một đồng. Tiền bối chớ hướng tâm lý đi, đoạn đường này còn may mà tiền bối chỉ điểm chúng ta mới có thể bình yên tới đây. Ở một bên Tô Dạ khuyên lơn, ho khan một cái, vậy các người cũng không cần cầm hắc ngọc mỡ a, coi như là 10 sắt thép quyền sáo cũng đổi không được một chai a. Nghe được Hồng Niên Tông như thế than thở, Tô Dạ ở trong lòng cũng đối với chính mình đan dược giá trị có một cái tính toán. Quả nhiên hắn suy đoán không sai, sau này có thể dùng đan dược tốt may ở chỗ này làm chút kinh doanh rồi. Hồng Niên Tông lẩm bẩm đôi câu lại không nói, cho đến sau một nén nhang, hắn mới mở miệng lần nữa. Phía trước chính là, bất quá ký kết khế ước chia làm hai loại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?